Quyển 5 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 112, phiên ngoại 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pan Húc mang theo hành lý xuống lầu, Dạ Thần tiến lên cầm lấy key người bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn đi ngược lại ánh sáng, An Húc theo sát phía sau, có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên người đàn ông, giống như phủ lên một lớp màn mỏng màu vàng, mông lung mơ hồ. Mẹ con về trường đây. Ừ, chú ý an toàn. An, đôn, bai. Liếc mắt nhìn xung quanh. Cha đâu ạ? Nhắc Tào Tháo tới. An Tuyển Hoàng cầm một ly nước từ trên lầu đi xuống, An Húc nhào tới, nhảy lên, hôn chụt một cái vào má. Cha con về trường đây. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Còn sớm, sao không ăn bữa tối rồi mới đi? An Húc chán nản thở dài. Hôm qua nhận được điện thoại của sư công Diêm, nói có một dự án thí nghiệm quy mô lớn đang thảo luận, kêu con về sớm một chút, sẵn tiện làm trấn ải luôn. Vậy con tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Yes, sir, nhấc tay, cúi chào, mỉm cười, lúm đồng tiền nở rộ như hoa, cả gương mặt của cô gái càng trở nên xinh đẹp hơn. Đồn đồn bĩu môi, không quên chọc phá vài câu. Lần đi này, không biết chừng vui vẻ lắm đấy. Cái thằng này, nắm tay vung lên, không kịp né tránh. An Tuyển Hoàng đột nhiên nói. Tiểu thần, đi theo cha vào phòng làm việc. Bé con em lên xe đợi đi, anh sẽ tới ngay. Ồ, An Húc không nghi ngờ gì. Trong phòng làm việc sáng sủa, hai người đàn ông của hai thế hệ nhà họ An đứng cạnh nhau. Cha, có biết tại sao cha gọi con tới không? Ánh mắt hơi ngưng lại, lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía xa, khẽ thở dài. Hồi đó, con và Bảo Bảo còn nhỏ tuy rằng đều có thiện cảm với nhau, nhưng thứ như cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh. Cha với mẹ con cũng không ngăn cản, thứ nhất là không muốn Bảo Bảo không vui, thứ hai là do tin tưởng con. Con biết, và, cũng rất biết ơn, năm đó, nếu không có sự giải cứu của mẹ ở sàn đấu giá, thì anh đã là một món hàng để người ta chơi đùa rồi truyền tay nhau, sẽ không có một cuộc sống giàu sang đủ đầy, và đương nhiên, cũng sẽ không có tư cách đứng bên cạnh An Húc vì cô mà che mưa chắn gió. 3 năm trước, họ bắt đầu hẹn hò, chỉ trong vòng 2 ngày, đã bị phát hiện, cũng chính trong phòng làm việc này, cùng một hoàn cảnh, hai cha con đứng cạnh nhau. Cuộc trò chuyện giữa đàn ông với đàn ông, đơn giản thẳng thắn. An Tuyển Hoàng đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu Dạ Thần không được nảy sinh quan hệ trước khi An Húc tốt nghiệp. Dạ Thần cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì bé con trong mắt anh lúc đó vẫn còn là một bé gái mũm mĩm, nên gật đầu, vô cùng dứt khoát mà đồng ý. Vào những ngày sau đó anh đã tự mình cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của câu tự tạo nghiệp không thể sống. Mỗi lần thân mật khi sắp đi đến bước cuối cùng rồi lại không thể không phanh gấp khi đối diện với ánh mắt dò hỏi của bé con, là anh chỉ muốn tát cho mình một bạt tai. Cho mày đồng ý này, cho mày thể hiện này, giờ thì vui rồi, đào hố xong, rồi tự chôn bản thân mình vào luôn. Vừa lắm, thử tưởng tượng xem, một đĩa thịt thơm ngon đặt ở trước mặt bạn, bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, vậy mà bạn chỉ được nhìn chứ không được ăn, cần biết bao nhiêu là nghị lực mới nhịn được hả? Đặc biệt là khi bé con của anh còn cố tình trêu chọc những chuyện nhỏ, như thay đồ ngủ trước mặt anh, đi tắm nhờ đưa khăn, v.v. cô cũng không cố kỵ gì, thân thể tuyệt đẹp kia cứ vậy mà hiển hiện trước mặt không biết bao nhiêu lần, để anh nhìn không sót thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thần không phải là Liễu Hạ Huệ, một người có thể để người ta nằm vào lòng nhưng vẫn không hoảng loạn. Mà trái lại, anh yêu An Húc yêu sâu tận xương tủy, lại còn đang tuổi tràn đầy tinh lực, sao có thể không bị mê hoặc. Có mất lần đều xém nữa mất khống chế, không phải là chưa từng muốn trôi theo dòng chảy. Nhưng lời cảnh cáo của cha vẫn còn văng vẳng bên tai, vì để mưu tính lâu dài, anh không dám bước qua ranh giới cuối cùng. Vậy nên mới nhịn hết lần này đến lần khác, trong những năm qua con đã làm rất tốt cha. Rất hiểu cảm giác của con. Hừm, sao mà nghe như có ý khác thế nhỉ? Khi Dạ Thần đi ra, bước chân nhẹ nhõm, trên khuôn mặt lạnh lùng tươi cười một cách kỳ lạ, Đôn Đôn nhìn mà sởn gai ốc. Em gái, anh Thần không bị gì chứ? An An chừng cậu một cái. Trong đầu anh toàn chứa cái gì đâu không vậy? Anh ấy đang cười kìa. Anh không bị hoa mắt đúng không? Hình như cười thật kìa. Có chuyện gì vui à, chắc vậy. Nụ cười bí ẩn của Dạ Thần bên này còn chưa được giải đáp. Dạ Cô Tinh bên kia thì đang nhéo tai người đàn ông, mở lớp giáo dục tư tưởng. Ý anh là gì? Câu cuối cùng ấy, anh An cũng rất kiên cường, lỗ tai bị nhéo cho đỏ lên, nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ, cắn răng chịu đựng. Thì nghĩa trên mặt chữ, hừ, người phụ nữ nhướng mày, hiểu được cảm giác của tiểu thần, cảm giác gì, mau nói cho rõ ràng xem nào, nghiêng đầu nhìn qua trong nháy mắt phong tình vạn trùng. Có đôi khi chính An Tuyển Hoàng cũng cảm thấy không thể tin được sau bao nhiêu năm kết hôn, vẫn cảm thấy chưa ngắm đủ cô vợ nhà mình. Luôn muốn giữ ở trong túi, nâng ở trong tay, Người ta hay nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, khi tình yêu mãnh liệt qua đi thì sẽ đi đến kết cục của sự im lặng. Nhưng đối với An Tuyển Hoàng, những lập luận trên đều là nhảm nhí. Chỉ cần là Dạ Cô Tinh, anh sẽ luôn có sự nhiệt tình vô tận. Ví dụ như, bây giờ, vợ à, tụi mình đã không làm một tuần rồi. Cho nên, tối nay nhé, đôi mắt của người đàn ông sáng lên. Già không nên nết, con trai con gái đều lớn cả rồi, anh có biết ngại không hả? Chúng ta làm việc của chúng ta, không liên quan đến người khác. Mơ đẹp lắm, vợ à, Dạ Cô Tinh mím môi. Tinh, em còn phải xem kịch bản, không rảnh. Tối nay không rảnh, vậy thì bây giờ rảnh mà, đúng không? Nở nụ cười đen tối. Anh điên à, chỗ này là phòng làm việc. Nó cũng có thể được dùng làm phòng ngủ tạm thời, miễn là có giường. Hôm qua tự nhiên An Tuyển Hoàng lại kêu người làm chuyển một chiếc giường gỗ nhỏ đến phòng làm việc, hóa ra là đợi cô ở đây à, bà xã, anh đến đây. Lên kế hoạch lâu rồi phải không? 3 ngày trước, xem ra anh nhịn rất vất vả. Đúng đó, cho nên mới nói là hiểu cảm giác của tiểu thần. Nhịn khổ lắm luôn, xí, anh còn nói lý đấy à, làm chuyện mà vợ chồng nên làm, đây là đạo lý hiển nhiên. Anh, đừng nhúc nhích, giữ lại thể lực chút nữa sẽ để em kêu. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, trong phòng, xuân sắc vô biên, An Húc vừa lên xe là đã buồn ngủ, đột nhiên một cái sóc này làm cô tỉnh táo lại, nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông nhồi trên ghế lái. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính xe chiếu lên người đàn ông, làm mái tóc vàng càng trở nên rực rỡ. Dạ thần như cảm giác được, quay đầu nhìn cô ấy. Bé con, sao thế? Cười cười, không có gì, anh tập trung lái xe đi. Bạn trai không chịu chạm vào mình, An Húc có thể làm gì được chứ? Thậm chí cô còn không biết lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ một hồi cảm thấy châm chọc làm sao? Còn dạ thần thì lại đang nghĩ, nên làm gì để trải qua lần đầu tiên thật tốt đẹp. Đúng vậy, qua 28 nồi bánh chưng rồi, nhưng anh vẫn là một xử nam. Mỗi người có suy nghĩ riêng, không ai nói chuyện với ai. Đến rồi, dừng ở đây đi. Người đàn ông nhướng mày, nhìn cổng trường ở phía bên kia đường, con đường cây trải dài không thấy điểm cuối. 2 cái vali, em có chắc là muốn dừng xe ở đây không? 2 cái, An Húc trừng mắt, làm sao có thể, rõ ràng chỉ có, trước đó mẹ đã soạn thêm 1 cái cho em, tự vỗ trán, thầm mắng mình là đồ ngốc, rồi giờ làm sao đây? An Húc giang 2 tay ra, còn có thể làm sao? Lái vào trong thôi, lần này cô có muốn khiêm tốn cũng không được nữa. Nhưng mà ngẫm lại, với IQ này, thành tích này, ngoại hình này của Húc Bảo Bảo, thì vốn đã rất không khiêm tốn được rồi, chỉ cần đứng ở sân chơi của trường, thì hết 95. Mọi người đều sẽ nhìn qua, còn 5, còn lại đa số là con gái. Vì vậy, trong buổi trưa nắng như lửa đốt, một chiếc Porsche Panamera lái vào khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, chiếc xe đã thu hút sự chú ý của vô số người xem. Ê, nhìn kìa, dừng ở dưới lầu của ký túc xá nữ, đó là nơi các nghiên cứu sinh ở phải không? Chẳng lẽ, bị bao nuôi thật à, nhưng mà nghiên cứu sinh trường chúng ta khụ khụ. Đâu có đẹp lắm đâu. Bọn họ ai ai cũng là con nhà người ta, là máy bay chiến đấu trong các loại máy bay, bộ não xuất sắc bao nhiêu thì nhan sắc lại khô cằn bấy nhiêu. Cũng không hẳn, tôi nghe người ta nói trong số những nghiên cứu sinh khoa vật lý hạt nhân, có một chị siêu xinh đẹp thuộc cấp nữ thần. Ai vậy? An Húc, chật chuyện này toàn trường đều biết, chỉ có cậu tối cổ thôi. Tôi còn tưởng là có tin gì mới chứ. Ây da, cửa xe mở ra rồi kia. Mau nhìn, An Húc đẩy cửa xuống xe, đứng vững, chỉnh lại quần áo. Anh, mở cốp, để anh, 2 cái vali thật lớn, An Húc nhìn mà ngơ ngác. Nhiều dữ vậy. Xoa xoa đầu cô ấy, dạ thần khẽ cười. Để anh đưa em lên, chắc gì quản lý ký túc xá sẽ lấy nồi sắt ra để liều mạng với anh đó. Vậy sao? An Húc gật đầu, sức chiến đấu của Lý Tiểu Hoa mạnh lắm đó. Nhận được chân truyền của cô Lý Đại Hoa, chức quản lý ký túc xá này đã trở thành chức vị truyền thừa của các cô gái nhà họ Lý, được truyền từ đời này sang đời khác, thực sự chuyên tâm với nghề. Không sao, đi thôi. Khóa xe xong, 2 tay của người đàn ông xách 2 cái vali, còn tay của An Húc thì trống không không cầm gì cả. Anh, đưa em 1 cái. Không cần, để một mình anh xách, em sợ anh mệt. Không mệt, ngừng một chút, lại nói thêm. Có em ở bên cạnh kiểu gì cũng không mệt. An Húc kinh ngạc, vừa rồi anh thần, thả thính cô hả, được luôn, có nghe lầm không đấy? Cô bé ngốc ngẩn ngơ gì đấy? Dẫn đường đi, hả, ồ, đi nè, lắc lắc đầu, quăng mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi, lon ton chạy theo. Anh đi chậm chút, ở đây có thang máy. Này, đợi đã, cậu là ai? An Húc dùng mình, thật đúng là không nên nói xấu người ta, nhắc Tào Tháo tới. gặp ma rồi, ha ha, gì quản lý, ồ, hóa ra là cháu à, An Húc, trên mặt mang theo ý cười, nhưng lại không chạm tới đáy mắt. Nhìn cái bảng đặt ở cửa này đi to như vậy mà. Ký túc xá nữ con trai dừng lại, giả bộ như không nhìn thấy à, ký túc xá của nghiên cứu sinh chắc không quá khắt khe đâu nhỉ. Cái gì mà nghiên cứu sinh hay không phải nghiên cứu sinh? Chỉ cần là sinh viên Đại học Bắc Kinh thì đều phải tuân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà của cháu đưa lên cũng không được ạ, liếc cô ấy một cái. Được thì được đấy, nhưng không thể cứ vậy mà lên đúng không? Dù sao cũng là ký túc xá nữ, đi đăng ký trước đi. Ok, đúng là Lý Tiểu Hoa có hơi hung dữ, nhưng sẽ không cố tình soi mói. Làm việc theo quy củ, An Húc cũng không có gì để nói. Anh ký tên vào chỗ này này, chỗ này à, ừm, bây giờ đã được chưa? An Húc đưa sổ đăng ký qua cửa sổ, không có động tĩnh gì, lại kêu thêm vài lần, vẫn phớt lờ. Gì quản lý, chị Tiểu Hoa, hả, em nói cái gì? Ánh mắt của Lý Tiểu Hoa trì trệ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Dạ Thần, như bị mất hồn vậy. Cách chương.